tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 491, cả đời chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Chu Thất cúi đầu xuống, nhìn cổ tay mình bị tay Ngọc Hoàn cùng Tinh Oánh nắm thật chặt, nàng không cách nào xông về phía trước. Ca Thất cứ như vậy đi, Ngọc Hoàn âm thanh rất thấp. Người cũng mệt mỏi rồi, cứ như vậy được không? Nàng nước mắt mơ hồ, nhìn tất cả mọi người run rẩy khiếp sợ, kể cả Nghê Thường cùng Ngọc Chí. Thanh Phong cầm kiếm, mắt mở to miệng há lớn, té quỳ trên mặt đất cười to. Nước mắt chảy ra, vẻ bại trận, thân thể cao lớn của Long Phi Ly chớp mắt còng xuống, mọi người tranh nhau đi đỡ, lại chưa tới gần hắn, hắn đã té nhào xuống, truy truy ngồi dưới đất, vừa vội vừa sợ, răng cắn chặt kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn qua Long Vô Cấu trong ngực Ngọc Khấu Tử. Trên mặt đất vết máu loang lổ, hắn hôm nay một thân áo bào trắng, do té trượt vào búng máu trên mặt đất, sớm đã đem áo bào của hắn nhuộm đỏ. Nguyễn Kiếm sao có thể chống đỡ sức nặng thân thể hắn, hắn mượn lực đứng lên, rồi lại té xuống, môi của hắn còn vương hình cung nhàn nhạt. Chu Thất sốt cục thấy rõ nước mắt trong mắt hắn. Ánh mắt như vậy, trước đây thật lâu, nàng đã từng gặp trong Bạch Phủ. Lạnh lùng, không kinh không giận, nàng nghĩ, nàng biết rõ tâm tình lúc này của hắn, bởi vì nàng đã trải qua một lần. Đó là tuyệt vọng, chỉ là, hôm nay, hắn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù không cùng một chỗ, nàng cũng không cam chịu. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn, Long Tu Văn cười lớn, lại giấu đi tia máu trên khóe môi. Biết rõ nàng vì cái gì không nói cho ngươi sao? Ngươi chúng tử mẫu cổ, tức giận sẽ công tâm, nặng thì thân vong, ngươi chết ta mất mạng, trái lại cũng thế. Như thế nào, hiện tại rất khó chịu đi, ta đã thấy đau đớn khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy tâm mạch của ngươi bị chặt đứt bao nhiêu đây? Chỉ là ta nhưng không đáng sẽ khổ cùng ngươi. Hắn nhẹ giọng cười, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng. Chu Thất tuột xuống té trên người Ngọc Hoàn, rốt cục nhịn không được mặt mũi tràn đầy ướt đẫm. Độc của hắn rốt cục khó giải, đúng là hắn vẫn không thoát khỏi đêm nay. Miếu Long Hậu, nàng không biết vì cái gì một số người đã nhớ lại kiếp trước nàng nhưng không cách nào. Long Phi Ly cũng vậy, hiện tại, nhưng có chút hiểu, kiếp trước yêu hận quá sâu, tổn thương quá sâu, tiếc nuối quá sâu, là người đều sợ tổn thương. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc rốt cục vẫn không cách nào viên mãn. Lúc này đây, nàng không biết phải làm thế nào mới có thể cứu hắn. Nàng che mặt lại nghe được một tiếng thanh âm kinh sợ đến giật mình phá không cắt tới, theo sát là tiếng thét bén nhọn của đám người Ngọc Hoàn. Nàng kinh hãi, thấy Long Tu Văn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt chuyển loạn, mặt mũi tràn đầy đau đớn, trên hai vai hắn ngân quang chói mắt, phía trên hai gối hắn cũng vậy. Ai nấy mê man không hiểu. Ngọc Hoàn gắt gao cầm bàn tay của nàng kinh ngạc thấy Long Phi Ly từ trên mặt đất đỡ kiếm từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, từng chữ một nói. Lúc này đây, thua là ngươi, Long Tu Văn. Hắn mỗi lời nói, trong tay ngân châm liền bắn ra, rơi vào trên người Long Tu Văn. Đây chẳng qua là mũi châm hết sức nhỏ, Long Tu Văn lại mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm thân thể, đau đến quay cuồng trên đất. Hắn gượng dậy, hai mắt đỏ màu máu, cắn răng nhìn về phía Ngọc Khấu Tử bên cạnh quát lên. Người phản bội ta, gocchuyenaudio.com. Vừa mới rồi Long Ngọc Chí vô tình nói ra là thật, bọn họ căn bản không có trúng độc. Không, Ngọc Khấu Tử không có phản bội ngươi. Ngọc Khấu Tử thản nhiên, Long Tu Văn chỉ hung hăng dõi theo hắn. Ngọc Khấu Tử cười khẽ một tiếng, đột nhiên đưa tay ở trên mặt quẹt một cái. Đám người Ngọc Chí thanh âm kinh hãi chợt vang lên, Chu Thất cũng thất thanh kêu lên. Là ngươi, đồng dạng môi hồng răng trắng, nam nhân trước mắt cũng không phải là Ngọc Khấu Tử, mà là Lữ Tống, kẻ ẩn núp trong Thâm Cung Huyền, chỉ vì một lời hứa trăm năm trước. Lữ Tống lạnh lùng nói, Ngọc Khấu Tử cũng chết đi vào ba năm trước, các ngươi giết Từ Hy, Khánh Gia Hoàng đế âm thầm giết Ngọc Khấu Tử, chính là Ngọc Khấu Tử cũng không biết chính thức chỗ của ngươi, mỗi thông tin đều bất đồng, ta liền giả làm Ngọc Khấu Tử ba năm. Hoàng đế cùng ta bàn bạc, đây là ta tặng cho niên hậu món công đức cuối cùng. Đều là giả, Long Tử cầm ngầm thăm non ôn như ý tin tức ba năm, lời niên phu nhân nói về tiểu hoàng tử cửu đệ tốt tất cả đều là kế hoạch của ngươi, ngươi thật lắm thủ đoạn. Ngươi sớm biết mình trúng tâm cổ, không thể nào, ngươi không thể nào sống quá ba năm nay, trừ phi ngươi không thương Nhiên Tuyền Cơ. Long Tu Văn hơi thở gấp một lần nữa, lập tức lại cười to. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao, trong rừng có 300 tinh binh của ta, ngươi không trốn thoát. Long Tử Cẩm, Hạ Tang cùng Ninh Quân Vọng mạnh mẽ gật đầu một cái, cửa mở một tiếng cười hùng hậu vang đến, một người chạy nhanh vào. Thật ra các ngươi không cần lo chuyện giết ra ngoài. Binh sĩ trong rừng toàn bộ đã bị tiêu diệt, mọi người trong lúc đó kinh hãi mừng rỡ, vẫn không thể tin được rồi lại biết rõ người này tuyệt không nói dối. Người này tính tình thẳng thắn, trung thành và tận tâm với hoàng đế thống lĩnh 10 vạn cấm quân, Đoàn Ngọc Hoàn. Long Tu Văn ánh mắt hung dữ, vội vã nói, tuyệt không có khả năng, ta sớm đã điều tra qua, người cũng không mang bất kỳ quân tốt tới đây, vùng này ta cũng sớm đã siêu tầm qua, cũng không người nào. Đoàn Ngọc Hoàn trầm giọng quát lên, người nói Đoàn Ngọc Hoàn thật sự một mình phụng mệnh tiến đến thủ hộ. Vì không làm cho người ta nghi ngờ, Hoàng thượng dùng 3 năm, đem mấy trăm cấm quân tinh nhuệ bí mật di chuyển đến chỗ này, ngụ lại thành dân, làm cho dân chúng thôn nhỏ từ từ gia tăng, chỉ vì đêm nay đánh một trận. Trên mặt đất lạnh buốt vô cùng, Truy Truy nắm chặt tà áo mình, lại cũng không đi lên xem Long Vô Cấu đã thoát hiểm, sững sờ nhìn Long Phi Ly bước đến trước mặt Long Tu Văn, bắt lấy cổ áo ca ca hắn, một tay nhấc hắn lên, con mắt sắc đỏ sậm như máu, thanh âm hung ác sắc như đao khoét qua. 3 năm, Long Tu Văn, việc ngươi đối với Nhiên Tuyền Cơ làm, chẫm nhịn 3 năm. Chuyện ngươi ẩn núp, chẫm biết rõ, ngươi tên hồ ly này nhất định ẩn nấp tại Vong Yêu quận Yên Hà, chẫm dùng 3 năm dụ ngươi đi ra, dẫn ngươi đến đây, đây là mảnh đất ngày đó ngươi nhục nhã nàng, dùng tính tình ngươi, không thể nào không đến. Chẫm sớm đã hết hy vọng, lập di chiếu quang minh chính đại, truyền ngôi thập đệ, hạn định 4 năm, nếu chẫm không cách nào báo thù cho nàng, mặc dù hôm nay ngươi không ăn giải dược hạ tâm cổ này, chẫm tự sát bỏ mình cũng muốn ngươi chết. Cách chương.